Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúp máy. Bên này Lý Viện Viện đang tìm chỗ bán củi. Giao thừa phải đốt lửa đến khi trời sáng. Không có củi làm sao được đây. Nhưng hiện giờ là 30, khắp nơi đóng cửa. Đâu chỗ nào để cô mua củi đây. Cuối cùng cô nhìn thấy một chiếc ghế bị hư vứt trong thùng rác. Cô mang ghế về dùng dao chẻ ra. Buổi tối cô ngồi trong phòng khách mở tivi, vừa xem tiết mục giao thừa, vừa nhóm lửa trong chậu, đốt mớ củi chẻ cả buổi chiều nay. Cô đã mua rượu trắng và hoa tiêu, làm thành rượu hoa tiêu nhấm nháp từng ngụm, vị cay xè cháy vào tận tim. Rượu mạnh quá. Lý Viện Viện không khỏi cảm thán, mạnh hơn rượu mơ cô uống lần trước. Nhưng cảm giác này mới mẻ, cô không nhịn được nhấp một ngụm nữa. Rượu có thêm hoa tiêu một vị kỳ lạ, nhưng hoa tiêu khử hàn là rượu mừng năm mới chính thống nhất. Trước đây năm nào cô cũng mong được uống rượu, nhưng chưa năm nào được uống. Sau cơn say lần trước, Lý Viện Viện thề rằng sau này không uống rượu nữa. Nhưng hôm nay là Tết, thỉnh thoảng phá giới chắc không có gì to tát. Hơn nữa tối nay không có Yến Tư Thành, cô cũng không sợ làm ra chuyện gì khác thường. Lý Viện Viện nhìn bầu trời đêm rực rỡ pháo sáng, lại nhấp thêm ngụm rượu nữa. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tivi. Cô cảm thấy bỗng may mắn vì hiện giờ người ở đây là cô, chứ không phải Lý Viện Viện trước kia. Xem tivi một lát, Lý Viện Viện thực sự cảm thấy vô vị. Cô lấy di động ra, ngón tay dừng trên tên Yến Tư Thành hồi lâu, cuối cùng không ấn xuống mà lướt tới menu mở WeChat. Do ảnh hưởng của Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh, cô đăng ký nick WeChat của mình. Có điều cô chưa quen với cách gõ chữ của di động, bình thường cũng không chơi WeChat. Lúc này cô mở nhóm chat kéo xuống dưới. Những người cô theo dõi ít lắm. Châu Tình, Trương Tĩnh Ninh, Lục Thành Vũ, còn có thêm Trương Nam. Lý Viện Viện đọc một lúc rồi cười theo mấy tin nhắn. Nhưng cô không thể lĩnh hội được nhiều hơn, vì cô cảm thấy những điều này rất mới lạ. Tiết mục cũng không vô vị lắm. Nhưng đọc những lời mọi người, Lý Viện Viện ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết mình và những người ở đây cách xa nhau đến giường nào. Cô vẫn luôn cảm thấy mình đã hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Nhưng hôm nay lướt ngón tay, cô mới nhìn thấy, cho dù là những người bình thường dễ dàng tiếp xúc, nhưng giữa cô và họ cách nhau rất xa. Khách tha hương là gì? Người biển xứ là gì? Và thời khắc toàn dân ném đá, toàn dân vui vẻ bên nhau, tâm trạng hụt hẫng của Lý Viện Viện ập đến không hề báo trước. Cô vốn tưởng mình có thể một mình trải qua đêm giao thừa, nhưng không ngờ lúc trải nghiệm mới phát hiện, muốn một mình gắng gượng qua đêm nay thực có chút gian nan. Cô đặt điện thoại xuống. Rượu mạnh xé tim xé phổi chui vào bụng, Lý Viện Viện bỗng có cảm giác sảng khoái. Đặt ly rượu, tiếng pháo hoa bên ngoài nổ vang đì đùng. Người dẫn chương trình trên TV cười đến tận mang tai. Trong đầu Lý Viện Viện bỗng xuất hiện một câu thơ, không biết là nghe từ đâu trong lớp học văn. Cô cười rồi ngâm lên. Chỗ này tiệc vui trọn, cạn bầu chờ bình minh. Cạn bầu chờ bình minh. Rượu chưa vào miệng, ly bị giật đi. Bóng Yến Tư Thành trước mặt che mất TV. Anh cúi người nhìn cô, lai vai cô. Viện Viện à, sao em uống rượu nữa thế này? Yến Tư Thành cầm bình rượu bên cạnh, vừa thấy chữ Lão Bạch Can, anh liền thấy nhức đầu. Đang định trách Lý Viện Viện mấy câu, bỗng nghe Lý Viện Viện gọi, Tư Thành à. Anh quay đầu nhìn cô, Lý Viện Viện bỗng nhiên vươn cổ cắn lên môi Yến Tư Thành. Tiếng pháo hoa ầm trời bên ngoài tự nhiên nổ trong tim Yến Tư Thành. Lão Bạch Can trong tay rơi xuống đất cang một tiếng, bình rượu không vỡ, nhưng rượu chảy đầy mặt đất, hệt như tâm trạng hiện giờ của Yến Tư Thành. Bị một mũi tên cắm vào, tim không đau, nhưng máu chảy khắp người, sục sôi như là sắp bùng cháy lên. Thật ra Lý Viện Viện không say, cô chỉ được rượu chuốc thêm can đảm. Trong đầu vốn mặc kệ Yến Tư Thành có xoay người cắt cổ không, cô chỉ cảm thấy cơ hội gần như vậy, không nắm bắt, thực sự thiên lý khó dung. Cô cắn một cái, còn thẻ lưỡi liếm một miếng, làm xong những động tác này, Yến Tư Thành hoàn toàn đờ người ra. Lý Viện Viện cảm thấy những lúc thế này chắc mình vẫn nên tiếp tục giả say thì tốt hơn. Vậy là cô túi lúi cười, to gan buông tay sờ lấy mặt Yến Tư Thành. Cánh môi da nhân thơm hương rượu. Tay cô trượt xuống bóp cằm Yến Tư Thành, đang định liều mạng cắn thêm phát nữa, bỗng nhiên mũi người được mùi cháy khét. Thoáng thấy có ánh lửa đỏ đang bập bùng. Lý Viện Viện nghiêng người ngoái đầu. Lúc này Yến Tư Thành cong người, chiếc áo dài bên người anh có một đoạn vênh ra. Hơn nữa đoạn vênh đó lại khéo ở ngay bên cạnh chậu lửa cô đốt, một lửa theo đó nhảy múa và rồi đốt cháy áo khoác của Yến Tư Thành. Cô chụp áo khoác của anh, cởi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.